xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1871 Thôn trưởng nữ nhi. 21, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, đơn phải làm xuống, thật không đơn giản. Cơ bản giai đoạn trước là không có bất kỳ cái gì lợi nhuận có thể cầu, bản thiếu cũng không để ý, liền sợ đến lúc đó kết quả không tốt, quả nhi cô nương sẽ khó chịu. Ta cho rằng nhất định sẽ thành công. Đường quả cười nói, tinh phẩm, chỗ nào đều cần. Nếu là làm ăn ta liền không có dự định kiếm người bình thường ngân lượng. Cái kia kiếm tiền tốc độ thật là quá chậm. Thấy đường quả tự tin như vậy, Cố Cửu Từ cũng không có khuyên. Dù sao cũng liền 500 lượng, thua thiệt liền thua thiệt, nàng nếu là không có đánh mất lòng tin, nếu không lại đầu nhập một chút. Ngân phiếu đặt ở hắn chỗ này, đều nhanh muốn sinh cho cuối cùng có chỗ. Cố Cửu Từ không có chút nào cảm thấy, dạng này ý nghĩ có cái gì không đúng. Từ khi lần trước ăn đường quả kho đồ ăn về sau, hắn mỗi ngày đều đang nghĩ cái này quả nhi cô nương, lúc nào có khả năng lại làm chút kho đồ ăn đưa cho hắn ăn. Hắn vốn cho rằng, đường quả nói làm ăn liền là làm kho đồ ăn. Dù sao hương vị kia thật rất không tệ, chỉ bất quá kiếm ngân lượng tốc độ xác thực rất chậm. Tiền trinh ít không được, đồng tiền lớn kiếm không được. Thôn này thành này cứ như vậy lớn, còn là lớn mùa hè, cam lòng mỗi ngày ăn kho đồ ăn người cũng không có mấy nhà. Nếu là dựa theo nàng kế hoạch chỉ làm tinh phẩm, những này thành phẩm bán cho những cái kia nhà giàu sang, kiếm ngân lượng xác thực dễ dàng. Hơn nữa, hắn còn có thể hỗ trợ tuyên truyền, nghĩ như vậy Cố Cửu Từ cho rằng kế hoạch này, đã thành. Công 9 thành, còn lại 1 thành, liền cho rằng đi ra thành phẩm thế nào. Trong thôn vốn là có cây dâu, căn cứ cái kia mấy khỏa cây dâu mọc nơi này hoàn cảnh địa lý còn là tương đối thích hợp cây dâu trồng trọt. Ta cho rằng, phía sau núi cái kia một mảnh, đều dùng để trồng thực cây dâu cũng khá. Chuyện này còn phải dựa vào ta cha đi huyện lệnh nơi đó nói một chút. Liền một mảnh núi hoang, hẳn là không vấn đề gì. Dù sao nàng là phải đi chính đồ cùng huyện lệnh quan hệ, đương nhiên phải đánh tốt tương lai làm cái gì, đều rất thuận tiện, sẽ không bị người chơi ngáng chân. Nếu là không thông qua chào hỏi, tự mình làm nhiều như thế, đến lúc đó quan phủ một câu, liền có thể để bọn hắn tất cả tâm huyết uổng phí. Cố Cửu Từ kỳ thật rất muốn nói, không có phiền toái như vậy, nếu quả thật muốn mảnh này sơn lời nói, hắn có biện pháp. Sau đó suy nghĩ một chút lại cảm thấy làm như vậy không tốt lắm, đây không phải là lộ ra hắn cao cao tại thượng xem thường người sao. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn xem cô nương này có khả năng làm đến trình độ gì, vô ý thức hắn càng không muốn nhà mình đại ca nhị ca biết trước mắt hắn tình huống. Tình huống như thế nào, hắn cũng không biết, dù sao liền là không muốn để cho hai cái thân huynh đệ biết hắn hiện tại đã nhập bọn cùng người làm ăn còn là một cái tiểu cô nương. Đường Kim Đấu nghe nói đường quả phải làm sinh ý cũng không có như vậy kinh ngạc. Bởi vì hắn coi là, đường quả muốn bán kho đồ ăn. Tuy nói là ngày nắng to, bớt làm một chút, đến nội thành đi bán, còn là rất được hoan nghênh. Hoàn toàn không nghĩ tới, đường quả ném một quyển sách cho hắn, phía trên lít nha lít nhít tràn ngập tiếp xuống nàng. Muốn làm sự tình kế hoạch, từng cái phương diện, đều phi thường chu đáo, hắn đều nhìn có chút kích động. Lần này, đường Bích cũng duỗi cái đầu trong danh sách lên nhìn. Đang nhìn xong sau, hai cha con liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn đường quả thời điểm, phảng phất nhìn thấy một đống vàng, ngay tại chiếu lấp lánh. Đường Kim Đấu vui cười hớn hở vuốt vuốt chòm râu, càng xem đường quả càng vui mừng, không nghĩ tới hắn con cái, là từng cái có bản lĩnh. Phần kế hoạch này, cân nhắc chu đáo, nếu như không đi công tác sai lời nói, tuyệt đối có khả năng thành công, phía trên là cái gì đều nghĩ đến. Cách chương.